Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 74 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Băng Vân cau mày. Nhanh vậy sao? Thế thì phiền to rồi. Đường Lâu lại có thêm một kẻ địch mạnh. Ngô Bình lấy làm lạ. Trịnh Luân này dù không giúp nhà họ Đường thì cũng không đến nỗi trở mặt thành thù chứ. Đường Băng Vân thở dài. Là do anh chưa biết đó thôi. Chùa Đại Thiền vẫn luôn muốn vươn tay đến cả Thiên Kinh. Hơn nữa, Trịnh Luân chính là người đại diện cho họ làm việc đó. Nếu chùa Đại Thiền nhắm vào nhà họ Đường thì sẽ còn rắc rối to. Cô ấy nói tiếp. Cao thủ chùa Đại Thiền đa số là tăng nhân, không tiện tham gia việc đấu đá như thế này. Có những đệ tử không phải tăng nhân thì có không ít người tòng quân, thậm chí còn có rất nhiều người ở trong Thần Võ Ti và Thiên Long. Trong số những người đó, Trịnh Luân là người có tu vi cao nhất, cho nên được gọi là đại sư huynh trong số các đệ tử. Ngô Bình nghe đến đây thì đã hiểu ra vấn đề. Anh nói, xem ra dạ tâm của Trịnh Luân này rất lớn. Ông ta muốn mượn danh chùa Đại Thiền để xây dựng nên đế chế của mình. Đường Băng Vân gật đầu. Cho nên ông ta còn đáng sợ hơn Phong Tiên và Vu Vương. Một lát sau, Đường Thiên Tuyệt lên bục phát biểu vài câu, sau đó chính thức cắt băng khánh thành. Ngô Bình là một cổ đông chính trong đó nên cũng tham gia. Không biết có phải là do có sự tham dự của Đường Thiên Tuyệt và Chiến Thần Lăng Thiên không mà lễ cắt băng khánh thành diễn ra vô cùng thuận lợi, không có chuyện gì bất thường xảy ra. Sau khi buổi lễ kết thúc, khách khứa lục tục ra về. Đợi khách khứa đi về hết, Đường Thiên Tuyệt gọi Ngô Bình và Đường Băng Vân tới phòng khách, nói rằng có điều muốn nói với họ. Đường Băng Vân rót trà cho ông nội, sau đó ngồi xuống cạnh Ngô Bình. Đường Thiên Tuyệt rất vui, trên gương mặt thường trực nụ cười. Ông ấy hỏi, Ngô Bình, Đông Hoàng ở chỗ cháu vẫn tốt chứ? Ngô Bình gật đầu. Vẫn tốt ạ, nó đổi đồ cho cháu mấy lần rồi. Cháu đang muốn hỏi ông mấy thứ đồ trên người nó từ đâu ra vậy? Đường Thiên Tuyệt cười khổ. Mặc dù ông ở bên cạnh nó rất lâu rồi, nhưng cũng không biết những thứ đó từ đâu mà có. Ngô Bình nói, vậy tại sao ban đầu Đông Hoàng lại chọn ở lại bên cạnh ông vậy? Đường Thiên Tuyệt đáp, việc đó có liên quan đến việc kinh doanh cầm đồ của Đường Lâu. Cháu cũng biết tiệm cầm đồ của Đường Lâu thường xuyên nhận được những món đồ hơi kỳ quái. Đông Hoàng sau khi nhìn thấy những món đồ đó thì chọn ở lại nhà ông. Ngô Bình gật đầu. Hóa ra là vậy. Có cơ hội cháu sẽ tới nhà kho của tiệm cầm đồ xem thử. Trong đó, quả thực có rất nhiều vật phẩm. Cháu có thể vào đó xem, thích món nào thì cứ lấy. Đường Thiên Tuyệt rất hào phóng. Ngô Bình mừng rỡ. Cảm ơn ông ạ. Đường Thiên Tuyệt không cười nữa mà vẻ mặt trở nên nghiêm nghị hơn, nói. Ngô Bình, nội bộ Đường Môn vẫn còn rất loạn, nhưng giờ tu vi của ông đã được khôi phục. Đường Lâu ở Thiên Kinh cũng thuận lợi khai trương. Chỉ cần 7 ngày tiếp theo các cháu giữ được Đường Lâu thì Đường Môn sẽ bước lên một tầng cao mới. Nói đến đây, mặt ông ấy càng nghiêm lại. 7 ngày đầu tiên này có thể sẽ xảy ra rất nhiều biến cố. Cháu và Băng Vân nhất định phải hành động vô cùng cẩn trọng. Ngô Bình nói, thời gian này ông sẽ không ở lại Thiên Kinh sao? Đường Thiên Tuyệt lắc đầu. Ông không thể thường xuyên ở lại đây. Hôm nay ông sẽ rời đi, cho nên Đường Lâu ở đây phải nhờ cháu rồi. Có lẽ Băng Vân đã nói với cháu, cháu có 30% cổ phần ở Đường Lâu. Ngô Bình gật đầu. Băng Vân có nói rồi ạ, cháu nhận như vậy cũng thấy hơi áy náy. Đường Thiên Tuyệt xua tay đáp. Đâu phải cháu nhận không? Không biết sau này Đường Lâu sẽ còn gặp phải những biến cố gì, những chuyện đó đều phải nhờ cháu giải quyết. Ngô Bình quả quyết gật đầu. Xin ông cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ giúp Băng Vân quản lý thật tốt Đường Lâu. Đường Thiên Tuyệt cười đáp. Ông rất tin tưởng cháu. Trước đó Chiến Thần Lăng Thiên đã nói, thần tướng cũng rất coi trọng cháu, không phải ông ấy lại định lôi cháu vào nguy hiểm đấy chứ? Ngô Bình không giấu giếm mà thật thà đáp. Vâng ạ, Trương Thần Tướng hy vọng cháu có thể trấn giữ doanh trại Giang Nam. Đường Thiên Tuyệt rất bất ngờ. Trấn thủ doanh trại Giang Nam sao? Ông ấy muốn cho cháu vị trí cao đến vậy sao? Đường Bằng Vân vội vã hỏi. Ông nội, vị trí đó có quyền lực rất lớn sao? Đâu chỉ là lớn. Đường Thiên Tuyệt nghiêm mặt đáp. Nếu nhận vị trí đó, Ngô Bình sẽ có quyền tuần tra khắp 13 nước, nắm trong tay quyền sinh quyền sát. Nói một cách dễ hiểu, thì trong phạm vi 13 nước đó, Ngô Bình có thể tung hoành ngang dọc, không ai dám đắc tội. Nói rồi, ông ấy lại cau mày. Có điều, trấn thủ trại Giang Nam thường là do cao thủ địa tiên đảm nhiệm. Ngô Bình hiện tại mới ở cảnh giới tiên thiên, chỉ sợ... Ngô Bình nói. Ý ông nội là cháu sẽ khó lòng ngồi vững trên vị trí đó đúng không? Đường Thiên Tuyệt gật đầu. Nói thật lòng, vị trí này dù có cho ông thì ông cũng chưa chắc đã dám nhận. Ngô Bình kinh ngạc. Tại sao vậy ạ? Đường Thiên Tuyệt thở dài đáp. Cháu có biết kết cục của người trấn thủ trại Giang Nam đời trước không? Đường Bằng Vân tim đập thình thịch, trong lòng có một sự cảm không lành, vội vã hỏi. Ông nội, người đó bị sao vậy? Đường Thiên Tuyệt nói. Người đó tên là Du Thế Sương, là cao thủ cảnh giới thứ hai của địa tiên. Năm đó cũng là cao thủ hàng đầu nức tiếng giang hồ. Sau đó, ông ấy nhận vị trí trấn giữ trại Giang Nam suốt 7 năm. Chính tầm này năm ngoái, trong lúc truy bắt yêu ma, đã bị chúng nhập vào, không thể tự chủ. Đường Bằng Vân sững lại. Địa tiên cũng có thể bị yêu ma nhập vào sao? Đường Thiên Tuyệt nói. Còn phải xem đó là loại yêu ma nào. Có những loại yêu ma quyền năng đầy nỗi, có thể uy hiếp đến cả cao thủ địa tiên. Sau khi bị ma quỷ nhập thân, Du Thế Sương bị chiến thần Lăng Thiên lấy mạng. Lúc đó tình thế quá cấp bách, nếu không lấy mạng Du Thế Sương thì yêu ma sẽ mượn xác ông ấy để gây họa cho nhân gian, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đường Bằng Vân lập tức quay sang nói với Ngô Bình. Ngô Bình, anh không thể nhận vị trí đó. Những điều Đường Thiên Tuyệt vừa kể khiến Ngô Bình rất kinh ngạc. Giờ anh mới chỉ là một cao thủ tiên thiên, có nhận nổi cái ghế này không? Các cao thủ ở đó có chịu phục tùng anh không? Đường Thiên Tuyệt nói tiếp. Ngô Bình, việc này cháu phải nghĩ thật kỹ. Mọi người đều tôn trọng lựa chọn của cháu. Sau đó, ông ấy nói với Đường Băng Vân. Băng Vân, Ngô Bình không phải người thường, nó cũng có tiềm năng cho vị trí đó. Đường Băng Vân lắc đầu. Cháu vẫn cảm thấy việc này quá nguy hiểm. Đường Thiên Tuyệt nói. Việc gì cũng có hai mặt lợi hại. Trước đó, bác cháu bị yêu ma nhập thân, khiến ông nghi ngờ địa phủ đang muốn mượn tay Đường Môn chúng ta để làm hại nhân gian. Nếu như vậy, thì Đường Môn đang gặp mối nguy vô cùng lớn. Nhưng nếu Ngô Bình nhận vị trí này, thì có thể giúp Đường Môn trừ yêu diệt ma, quét sạch mầm họa. Hơn nữa, nó cũng có thể lập công lập nghiệp. Như vậy là một mũi tên trúng hai đích. Ngô Bình cười đáp. Ông nội, việc này cháu vẫn đang suy nghĩ. Chúng ta bàn bạc sau cũng được. Còn về phía Đường Môn, hình như vẫn vô cùng hỗn loạn. Đường Thiên Tuyệt cười lạnh. Cứ để nó loạn đi. Phải loạn thì ông mới nhìn rõ đâu là người của mình và đâu là kẻ thù. Sau đó, ông ấy nhìn Ngô Bình, nói. Ngô Bình, ông sẽ toàn lực hỗ trợ cháu. Sau khi quay về, ông sẽ tuyên bố chuyện cháu và Băng Vân sắp kết hôn. Việc này đối với cháu là cơ hội, nhưng cũng là thách thức. Ngô Bình đáp. Cháu hiểu ạ. Đường Thiên Tuyệt nói tiếp. Còn nữa, cháu có thể suy xét một chút về kế hoạch của Đường An. Ngô Bình chớp chớp mắt hỏi. Ông cũng đang nghi ngờ Đường Thiên Hạc sao? Đường Thiên Tuyệt thở dài. Thứ phức tạp nhất trên đời này là lòng người. Ngô Bình đã hiểu ý, đáp. Vâng, cháu sẽ điều tra cho rõ. Đường Thiên Tuyệt nhìn đồng hồ, sau đó đột nhiên đứng dậy, nói. Ông phải đi đây. Nếu hai đứa có thể giúp Đường Lâu đứng vững, thì tài nguyên của Đường Môn sau này, hai đứa tùy ý sử dụng. Nói rồi, ông ấy cũng không giải thích gì thêm mà rời đi luôn. Ngô Bình và Đường Băng Vân tiễn ông ấy ra tận bên ngoài khách sạn. Tiễn Đường Thiên Tuyệt xong, Đường Băng Vân chợt hỏi. Anh tưởng thật đấy à? Cái gì? Ngô Bình giả ngốc. Đường Băng Vân hờn nói. Chuyện anh bảo đính hôn với tôi là thật à? Ngô Bình liếc nhìn cô ấy với ánh mắt dịu dàng. Đương nhiên là thật rồi. Có cô vợ xinh thế này thì ai chẳng thích. Đường Băng Vân đỏ mặt, trong lòng thấy rất ngọt ngào. Cô ấy là một người rất kiên cường nên chưa bao giờ thèm để ý đến người đàn ông nào. Cho tới khi Ngô Bình dùng tu vi ở cảnh giới thần đánh bại một cao thủ cảnh giới tiên thiên là cô ấy đã chịu đả kích nặng nề. Về sau, hai người cùng đi làm nhiệm vụ và tiếp xúc nhiều hơn. Cô ấy dần phát hiện Ngô Bình là một kho báu, luôn chứa những điều thú vị. Anh không sợ nguy hiểm à? Đường Băng Vân hỏi. Người của Đường Môn còn đáng sợ hơn cả yêu ma đấy, anh thấy có đáng không? Ngô Bình nghiêm túc nói. Chính vì nguy hiểm nên anh mới phải kè vai sát cánh với em để bảo vệ cho em an toàn. Đường Băng Vân hừ nói. Ai tin? Ngô Bình thở dài. Phụ nữ bọn em toàn nghĩ một đằng nói một nẻo. Biến! Đường Băng Vân định đánh Ngô Bình nhưng anh đã chạy mất. Hai người náo loạn ra phòng khách. Chiều hôm nay rất bận rộn vì cả cửa hàng cầm đồ và sòng bạc cùng khai trương. Cửa hàng cầm đồ ở tầng 66 đến 70, bên trong có thang máy riêng biệt để đi lên trên. Khu cầm đồ sẽ được khai trương đầu tiên nên Ngô Bình và Đường Băng Vân đã đi lên tầng 66. Cửa thang máy mở ra, anh đã nhìn thấy một đại sảnh cổ xưa, các chàng trai tuấn tú cùng các cô nàng xinh đẹp đang bận rộn ở đây. Ngô Bình và Đường Băng Vân đi ra, họ lập tức dừng hết mọi việc rồi cùng kính chào. Chào cô chủ, chào cậu Ngô. Đường Băng Vân hỏi. Trường quay đâu? Ở trong ạ. Một người nói rồi đi trước dẫn đường. Hai bọn họ đi qua đại sảnh thì thấy một cái quầy dài, nó được làm từ một loại gỗ rất tốt. Ngoài ra còn được điêu khắc rất đẹp, dài 5m, rộng 1m. Có một người đàn ông trung niên đang ngồi ở đó. Ông ấy để râu, mặc đồ màu đỏ, tóc dài, người gầy khô, mắt trũng xuống. Ông ấy đang lật dở sổ sách. Ông ấy chính là trưởng quầy của cửa hàng cầm đồ. Thấy Đường Băng Vân tới, ông ấy vội đứng dậy chào hỏi. Cô chủ. Đường Băng Vân gật đầu. Trưởng quầy, nửa tiếng nữa là cửa hàng khai trương rồi. Bây giờ là thời kỳ nhạy cảm nên chúng ta phải hết sức cẩn thận. Trưởng quầy nói. Xin cô chủ yên tâm. Nếu họ muốn lợi dụng nơi này để đối phó Đường Lâu thì nhầm to rồi. Tôi đã làm nghề này hơn 50 năm nhưng chưa sai sót bao giờ. Đường Băng Vân cười nói. Chúng tôi biết rõ năng lực của ông rồi. À, đây là Ngô Bình, chồng sắp cưới của tôi. Trường quầy vội chắp tay. Chào cậu Ngô. Ngô Bình nói. Trường quầy Đường khách sao? Sau đó anh tiện miệng hỏi. Cửa hàng vừa khai trương đã có nhiều khách chưa? Tiêu Tam Nhãn đáp. Thưa cậu, cửa hàng này đã kinh doanh ở Thiên Kinh nhiều năm nên có một lượng khách ổn định rồi, giờ chỉ là chuyển chỗ khác thôi. Ngô Bình gật đầu. Tốt lắm. Đường Băng Vân hỏi. Trường quầy, chúng tôi muốn vào kho xem, phiền ông mở cửa nhé. Trường quầy gật đầu ngay. Vâng. Ba người đi vào thang máy lên tầng 68, sau đó đi vào một con đường hẹp và dài, hai bên đều có camera. Đi đến cuối đường thì họ thấy một cánh cửa bảo mật cực lớn được làm từ hợp kim titan nên vô cùng kiên cố. Cửa bảo hiểm này được đặt làm ở nước ngoài, giá rất đắt, có đến 3 tầng bảo mật. Đường Băng Vân và Ngô Bình phải tháo hết các vật có sóng ra thì mới được vào. Ngoài ra còn có robot thông minh kiểm tra, nếu thấy có điều gì đáng ngờ thì nó sẽ từ chối mở khóa. Cửa bảo mật vô cùng kiên cố, có thể tránh nhiệt độ cao, thấp hay thậm chí là axit. Ba người đi đến trước cửa, Đường Băng Vân và Tiêu Tam Nhãn lấy chìa khóa ra tra vào ổ, sau đó còn phải kiểm tra vân tay, giọng nói và trong mắt. Cuối cùng, trường quầy nói một câu khẩu lệnh gì đó. Câu khẩu lệnh này được thay mới mỗi ngày và chỉ có một mình ông ấy biết. Cả quá trình chỉ mất một phút. Sau khi thấy mọi thứ bình thường, robot thông minh đã mở cánh cửa nặng trịch ra. Diện tích của kho này khoảng 2.000 m², bên trong toàn là đồ cầm cố như ngọc, đồ cổ, sách, tranh và giấy tờ bất động sản. Ngô Bình đi vào xong thì quan sát rồi nói. Trường quầy, tất cả đồ cầm cố đều ở đây hết à? Tiêu Tam Nhãn đáp. Chỉ những món đồ có giá trị trên 100 triệu hoặc thật đặc biệt thì mới được cất ở đây, còn lại thì ở kho khác, ở đó không được bảo vệ nghiêm ngặt như nơi này. Ngô Bình gật đầu, sau đó đi một vòng bên trong, đồng thời khởi động khả năng nhìn xuyên thấu. Không lâu sau, anh đi tới một góc của kho thì nhìn thấy một chiếc hòm bằng đồng. Chiếc hòm này cao nửa mét, dài 1 mét, rộng 60 phân, bên trong có ánh sáng màu máu rất đậm. Ngô Bình đứng khựng lại rồi chỉ vào chiếc hòm ấy. Đây là thứ gì? Trần Quân nhìn rồi đáp ngay. 3 năm trước, có một cậu thiếu niên nghèo túng đã cầm chiếc hòm này với giá 150 triệu. Lãi hàng tháng là 8% với thời hạn là 2 năm. Sau 2 năm, chúng ta có quyền tự quyết với nó. Ngô Bình cười nói. Chiếc hòm này mà cầm được những 150 triệu ư? Trường Quầy cười rồi khom người mở chiếc hòm ra, bên trong phải có tới 200 bánh trà. Cậu Ngô, đây đều là trà phổ nhĩ cao cấp, được cất giữ hơn 100 năm, là trà từ thời vua Quang Tự, giá trị của chúng lớn lắm, ước tính chỗ này phải tầm 300 triệu trở lên. Ngô Bình nói. Nếu hết hạn thì nó sẽ thuộc về chúng ta đúng không? Tiêu Tam Nhãn gật đầu. Đương nhiên, tôi định tuần sau sẽ mang hòm trà này đi đấu giá, ít cũng phải được 400-500 triệu. Bán cho tôi đi. Ngô Bình cười nói. Ông nội tôi thích phổ nhĩ lắm, tôi mua về biếu ông. Ngô Bình không hề nói dối. Lý Vân Đầu rất thích trà phổ nhĩ, nhưng anh mua hòm này về không phải chỉ để tặng cho ông nội mình, mà vì bên trong có 3 bánh trà bất thường, chính chúng đã tỏa ra ánh sáng màu máu. Trường Quầy nhìn Đường Băng Vân rồi nói. Cậu Ngô, giờ thì chưa bán được. Theo quy tắc thì giá bán của nó sẽ được nhân lên theo số năm. Vậy 150 triệu sẽ thành 700 triệu. Hay cậu chờ thêm một thời gian nữa, vì nếu mang ra bán đấu giá thì chắc chỉ khoảng 500 triệu thôi là mua được rồi. Đường Băng Vân nói ngay. Có 200 triệu thôi mà, cứ ghi hóa đơn cho tôi. Tiêu Tam Nhãn nói. Vâng. Ngô Bình lại đào thêm một vòng nữa thì thấy một pho tượng Phật. Pho tượng này nặng gần 500 cân, cao 2 mét, bên trong rỗng ruột. Anh phát hiện có một chiếc hộp ngọc ở bên trong bụng của tượng Phật. Anh quan sát tiếp thì thấy trong chiếc hộp ngọc ấy có 7 tờ kinh văn màu vàng, bên trên chi chít chữ còn nhỏ hơn sợi tóc. Ngô Bình cười nói. Pho tượng này nặng nhỉ, cầm bao nhiêu tiền thế? Tiêu Tam Nhãn nói. Giá trên thị trường là 350 triệu, chủ của nó cầm 200 triệu trong một năm, nhưng nó đã ở đây hơn 3 năm rồi. Ngô Bình nói. Bán cho tôi đi. Tiêu Tam Nhãn lại nhìn Đường Băng Vân, thấy cô ấy nhìn Ngô Bình rồi nói. Ghi sổ cho tôi. Vâng. Tiêu Tam Nhãn rất nhanh nhẹn, chỉ cần có tiền là ông ấy làm thôi. Sau đó, Ngô Bình không còn phát hiện ra món đồ nào giá trị nữa, vì thế anh bê cái hòm đi, còn tượng Phật thì phải nhờ trưởng quầy cho người mang tới hộ. Đường Băng Vân đã chuẩn bị cho Ngô Bình một phòng làm việc từ lâu. Trang thiết bị trong căn phòng 300 mét vuông đều theo lối cổ điển. Ngoài ra còn có phòng nghỉ riêng biệt, phòng trà và phòng tập. Ngô Bình đi vào phòng rồi đặt chiếc hòm lên bàn, sau đó lấy một bánh trà ở bên trong ra. Đường Băng Vân khá hiểu Ngô Bình nên hỏi. Có phải anh lại được lời gì rồi không? Ngô Bình cười hì hì. Chưa chắc, để xem đã. Cuối cùng anh lấy 3 bánh trà trong hòm ra. Trông chúng không có khác gì những bánh trà còn lại, nhưng nhờ khả năng nhìn xuyên thấu nên Ngô Bình đã thấy những tia sáng màu máu ánh lên. Anh mở một bánh ra thì phát hiện có một đóa hoa sen màu đỏ ở bên trong. Đây rõ ràng không phải trà phổ nhĩ. Đồng Băng Vân tò mò quan sát rồi hỏi. Gì thế? Ngô Bình hớn hở đáp. Đây là loại trà có thành phần là hoa huyết liên phơi khô. Đường Băng Vân ngơ ngác hỏi. Hoa huyết liên là gì? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Là một loại linh dược, giá trị cao hơn huyết chi. Dùng nó để chế thuốc thì có thể luyện chế ra đại luyện hình đan. Dù hiệu quả không bằng long hổ luyện hình đan, nhưng cũng không kém cạnh là bao. Đường Băng Vân mừng rỡ. Có tác dụng cần bằng long hổ luyện hình đan cơ à? Ghê đấy. Ngô Bình cất 3 bánh trà ấy đi rồi nói. Bỏ 700 triệu ra mua cũng đáng. Đường Băng Vân nói. Khéo 10 tỷ cũng không mua nổi một bông hoa này ấy chứ. May mà mình không mang đi bàn đấu giá, không thì lỗi trồng vó rồi. Ngô Bình nói. Các bánh trà này đều là loại ngon, đáng để sưu tầm. Một lát sau, pho tượng Phật cũng được mang tới rồi đặt trước bàn làm việc của Ngô Bình. Đường Băng Vân cười hỏi. Thế bức tượng này thì sao? Ngô Bình đáp. Bên trong cũng có thứ gì đó. Nói rồi, anh lấy kiếm sát ra rồi chém một đường lên bả vai bên trái của pho tượng, tạo ra một lỗ hổng. Ngô Bình thò tay vào rồi lấy một chiếc hộp ngọc ra. Anh cười nói. Tôi không phí tiền của cô đâu.

Không thể nào. Người đàn ông lưng gù giật mình nói. Đại ca, sao thế ạ? Phong Tiên câm nín hồi lâu, mặt thì tái mét. Ông lưng gù gọi lớn lên. Đại ca, anh mau nói đi, rốt cuộc là làm sao? Phong Tiên gạt hết tiền phép trên bàn đi, rồi thở dài nói. Có thể, tôi sẽ khó bảo toàn tính mạng trong 7 ngày nữa. Ông lưng gù hoảng sợ. Cái gì? Anh sẽ chết ư? Phong Tiên nhìn ông lưng gù chằm chằm, rồi phẫn nộ quát. Không phải là chết, mà là gặp nguy hiểm, lành ít dữ nhiều. Ông lưng gù gãi đầu. Thế có gì khác nhau? Nhưng anh yên tâm, anh mà chết thì em sẽ lo cho chị dâu và hai cháu. Khốn kiếp! Phong Tiên tức phát điên. Vợ ông ta mới 27 tuổi, cần loại gù như tên này chăm sóc chắc. Ông gù bị mắng đến ngây người. Đại ca, anh mắng em làm gì? Phong Tiên hừ một tiếng. Ông ta biết ông gù không có ý gì nên không thèm so đo. Tôi vẫn có cơ hội sống, nhưng nếu muốn thế thì tôi phải cúi đầu trước người ta. Ông gù mắt sáng lên. Đại ca, anh không chết nữa à? Phải cầu xin ai? Để em đi xin cho. Phong Tiên thở dài. Đường môn có cao nhân rồi, tôi phải tự xử lý thôi. Chú đi với tôi. Phong Tiên lo lắng bất an, còn Ngô Bình thì cũng đã xong việc. Anh thổi tắt nến âm rồi cất tiền phép đi. Đường Băng Vân và Tiêu Tam Nhãn nhanh chóng đi vào phòng rồi hỏi. Sao rồi? Ngô Bình cười đáp. Đúng là Phong Tiên đã gieo quẻ, nhưng anh đã thay đổi quẻ của ông ta rồi. Đường Băng Vân tò mò hỏi. Ngô Bình, quẻ mà ông ta thấy là gì? Ngô Bình cười lạnh nói. Là ông ta sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng trong 7 ngày tới. Lành ít dữ nhiều, muốn sống thì phải đến xin anh. Nếu anh đoán không nhầm thì chắc ông ta sẽ chủ động liên lạc với mình. Đường Băng Vân vừa mừng vừa lo. Cô ấy biết như vậy Đường Lâu sẽ nắm quyền chủ động, khống chế Phong Tiên, thậm chí biến địch thành thù để ông ta đứng về phe Đường Lâu. Tiêu Tam Nhãn lo lắng nói. Cậu Ngô, cho tôi được nói câu này. Phong Tiên không phải người đơn giản, ông ta giỏi và tinh mắt hơn tôi nhiều. Một khi ông ta gặp cậu và biết cậu không thể giết được mình thì... Ngô Bình thờ ơ nói. Ai bảo tôi không thể giết được ông ta? Tiêu Tam Nhãn run lên. Cậu Ngô. Ngô Bình nói. Chờ tin của ông ta đi, tôi phải đi nghỉ đây. Anh về phòng làm việc rồi vào phòng riêng nghỉ ngơi. Ban nãy anh dồn hết sức bày trận. Dù mượn tà lực của Bạch Cốt nhưng vẫn mất nhiều sức nên giờ đã mệt lả. Đường Băng Vân đi vào theo rồi tiện tay đóng cửa lại. Anh giải quyết Phong Tiên nhanh gọn thật đấy. Tôi phục luôn. Ngô Bình kê gối sau đầu rồi thả lòng nói. Thế còn không mau lại massage cho trẫm? Đường Băng Vân liếc anh nhưng vẫn giơ tay ra massage. Ngô Bình sảng khoái hồ lên. Đúng là cao thủ cảnh giới tiên thiên có khác, lực tay mạnh đấy. Đường Băng Vân chỉ muốn thụi cho anh mấy cái. Anh đắc ý vừa thôi, chẳng qua vì anh có công nên tôi mới phục vụ đấy. Ngô Bình nhắm mắt cười nói. Băng Vân, rồi cô sẽ thấy tôi còn nhiều tài năng lắm. Phong Tiên với Vu Vương gì đó đều là muỗi hết. Chưa bao giờ Ngô Bình nói giọng ngông nghênh này với ai. Đây là lần đầu tiên anh nói với Đường Băng Vân. Đường Băng Vân chấn động nói. Tôi thấy anh có bí mật gì đó. Ngô Bình mở mắt ra nói. Ai chẳng có bí mật, nhưng tôi không thể nói cho cô biết được. Đường Băng Vân mỉm cười. Khỏi, tôi cũng có hỏi đâu. Ngô Bình ngập ngừng. Chắc đích thân Phong Tiên sẽ đến đây. Khi ấy cô nhớ mời ông ta vào phòng tôi. Đường Băng Vân nói. Thế anh định làm gì? Tôi chỉ cần nói 3 câu thôi là ông ta sẽ phục sát đất, ngoan ngoãn dập đầu. Cô tin không? Đường Băng Vân bĩu môi. Không, anh có giỏi đến mấy thì cũng chỉ ở cảnh giới tiên thiên thôi. Phong Tiên là nhân tiên rồi, sao phải sợ anh chứ? Ngô Bình cười nói. Dám cá không? Đường Băng Vân chớp mắt nói. Được. Anh muốn cá thế nào? Ngô Bình nhìn cô ấy. Nếu tôi thắng thì cô cho tôi hôn một cái, ngược lại thì tôi cho cô hôn một cái. Đường Băng Vân trừng trắng mắt. Biến. Hai người trò chuyện thêm một lát thì có người gõ cửa. Vào đi. Đường Băng Vân chỉnh đốn lại đầu tóc rồi nói. Tiêu Tam Nhãn đi vào với vẻ nề phục rồi nói với Ngô Bình. Cậu Ngô, Phong Tiên xin gặp ạ. Đường Băng Vân đứng dậy. Để tôi đi đón. Ngô Bình không ngăn cản, anh vẫn nằm đó rồi khép hờ mắt. Khoảng 5 phút sau, có

chú không biết cậu Ngô giỏi thế nào đâu. Lần này tôi bỏ qua cho chú, nhưng từ giờ chú phải kính trọng cậu Ngô như với tôi, nhớ chưa? Ông Ngô sợ bị ăn đòn tiếp nên gật đầu ngay. Em biết rồi. Khương Phụng Tiên gật đầu. Tôi biết chú đang thấy khó hiểu, sao Phong Tiên nổi tiếng điên cuồng lại kính trọng một người có tu vi thấp hơn mình. Ông Gù không phải kẻ ngốc. Đại ca, lẽ nào có liên quan đến các động tác ban nãy của cậu Ngô? Đó là gì thế ạ? Khương Phụng Tiên gật đầu. Đó không phải động tác bình thường đâu, pháp thiên thức đấy. Đó là gì ạ? Ông Gù hỏi. Khương Phụng Tiên thở dài một hơi. Là công pháp tu luyện mà tôi vất vả tìm kiếm cả đời này. Chú cũng biết rồi đấy, tu vi của tôi chững cả mấy chục năm rồi, nhưng nếu có pháp thiên thức thì tôi có thể đột phá lên địa tiên dễ dàng. Ông Gù ngạc nhiên, dù không biết pháp thiên thức là gì, nhưng ông ta biết đột phá lên địa tiên rất khó. Pháp thiên thức này có thể giúp Khương Phụng Tiên làm được thật sao? Khương Phụng Tiên nói. Đó chưa là gì đâu. Khi thực hiện các động tác của pháp thiên thức, cậu Ngô còn thi triển tâm bản nữa. Ông Gù ngơ ngác. Lại là gì nữa thế ạ? Khương Phụng Tiên nghiêm chỉnh nói. Tâm bản mới là truyền thừa cao nhất của gieo quẻ. Nếu tôi có được truyền thừa ấy thì sẽ đột phá được thiên tiên. Ông Gù giật bắn mình. Hả? Thiên tiên ạ? Khương Phụng Tiên nhìn ông ta rồi nói. Chú tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này cho ai. Không, đừng trách tôi là ác. Ông Gù gật đầu. Đại ca yên tâm, em sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Khương Phụng Tiên mỉm cười nói. Đừng căng thẳng thế, tôi đang gặp duyên kỳ ngộ lớn nhất đời đấy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 74 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.